12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 37, dự tiệc khiêu vũ, 2 tôi thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mọi người đều u ám, đặc biệt là Bảo Bình đùa nhau chắc. Cơ miệng Sử Nữ giật giật, cứu chúng tôi, Ma Kết với tay kêu cứu. Bảo Bình và Sử Nữ đưa mắt nhìn Ma Kết cùng Thiên Yết với đám nhây lầy lội. À nhầm, một số lượng fan nữ không hề nhỏ xung quanh đang mời gọi khiêu vũ. Bảo Bình và Sử Nữ chỉ biết nhìn hai nạn nhân đang kêu cứu kia. Có nên không? Sử Nữ hỏi Bảo Bình. Thôi giúp đi, Bảo Bình nhún vai, hừm, xin lỗi, Sử Nữ ho nhẹ cái fan nữ không thèm để ý còn liếc tới liếc lui. Hừ, Bảo Bình nhếch môi, bất lịch sự quá nhỉ thưa các tiểu thư. Bảo Bình nghiêng đầu nhìn, quả nhiên lời nói này khiến fan nữ kia đồng loạt nhìn Bảo Bình mà trợn hết mắt lên. Nói ai mất lịch sự thế hả? Tất cả hét lên, chỉ tay tùm lum hết. Sử Nữ cười khinh, có nói mọi người đâu mà nói chúng tôi, bộ mấy người như vậy hả? Sử Nữ cười khinh, cô, tất cả cứng họng, ô, sao còn đứng đó, qua đây xem nào. Sử Nữ ngoắc tay mời gọi Ma Kết, ơ, anh Ma Kết. Đám fan nữ với tay Ma Kết lại, các cô vừa đụng người yêu tôi đấy. Biến, Ma Kết lạnh lùng, tách, Bảo Bình búng tay, Thiên Yết nhếch môi, bỏ tay vào túi quần rồi bước lại Bảo Bình, gương mặt lạnh lùng, băng lãnh. Anh Thiên Yết, fan nữ nũng nịu níu cánh tay Thiên Yết, nhây quá, Bảo Bình thở dài, chẹp chẹp vài cái. Cốt, Thiên Yết giật phát cánh tay của mình. Anh Thiên Yết, đám fan nữ rưng rưng nước mắt. Sử Nữ cảm thấy ngứa mắt nhìn cảnh này vì nó quá giả tạo. Đi thôi, Bảo Bình chủ động vòng tay kéo Thiên Yết đi. Thiên Yết khá bất ngờ về Bảo Bình. Mình đi thôi, Sử Nữ cầm tay Ma Kết, cảnh tượng hết sức tình cảm. Không thể nào, không, đám fan nữ gào thét. Khi hai cặp tìm chỗ lánh nạn, phù, xong rồi, chúng tôi đi đây. Sử Nữ Bảo Bình, Bảo Bình chỉ vẫy tay tạm biệt. Khoan đã, Thiên Yết cầm tay Bảo Bình vịn lại. Gì vậy? Sử Nữ cau mày, khiêu vũ với tôi đi Bảo Bình. Thiên Yết thành khẩn, hả? Bảo Bình và Sử Nữ sốc. Ma Kết nhanh chóng tách Bảo Bình và Sử Nữ ra. Đi khiêu vũ với tôi nào? Ma Kết nháy mắt với Thiên Yết, nhanh chóng kéo Sử Nữ đi. Ơ chờ đã, này, Sử Nữ bị Ma Kết kéo đi thì phản kháng kịch liệt. Vù vù, cơn gió biển thổi ngang qua, mái tóc đen Bảo Bình bóng lên, gương mặt cực kỳ u ám. Tôi từ chối, Bảo Bình xoay người, vội bước đi. Vì sao? Thiên Yết cúi mặt, vì, cậu không phải người yêu tôi. Bảo Bình nở nụ cười, một nụ cười nhạt. Thiên Yết im lặng, Bảo Bình vuốt nhẹ cánh tay bị thương rồi bước đến bàn tiệc thưởng thức một chút món ăn. Thiên Yết ngẩng mặt lên, một sự lạnh lùng lẫn cô đơn bao trùm lấy Thiên Yết. Sử Nữ, Khánh Cường cầm ly rượu vang trên tay, lắc nhẹ mấy cái. Gì vậy? Sử Nữ quay sang nhìn Khánh Cường. Khiêu vũ với tớ nha. Khánh Cường cười hiền, xin lỗi, tớ không khiêu vũ với cậu được. Sử Nữ nhếch môi, tại sao? Nụ cười của Khánh Cường cứng ngắc, vì cậu ấy đi với tôi. Sử Nữ chưa kịp nói thì Ma Kết đã chen ngang, một nhân vật đã bị bơ nãy giờ. Cái, Khánh Cường trợn mắt, giọng có vẻ run lên. Đúng đó, Sử Nữ gật đầu chứng tỏ Ma Kết nói đúng. Nhưng, Khánh Cường trông thấy Sử Nữ từ chối cơ mà, sao bây giờ lại đồng ý nhanh vậy? Chúng ta đi, Ma Kết cầm tay Sử Nữ như đang là một cặp đôi thực thụ. Khánh Cường nhìn hai người bước đi qua mình thì tức giận không thôi. Chỉ lát nữa thôi, Sử Nữ em sẽ về bên tôi thôi. Khánh Cường nở nụ cười độc ác trên môi. Mình có cảm giác không ổn. Sử Nữ giật bắn người. Ma Kết nhìn Sử Nữ, lo lắng hỏi. Sao vậy, không khỏe à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kết ân cần hỏi. À, không, không sao cả. Sử Nữ khá bất ngờ vì cái ân cần của Ma Kết. Sử Nữ này, Ma Kết nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào đôi mắt cà phê sữa ngơ ngác nhìn kia. Hừ, Sử Nữ gãi gãi tai. Tôi thích em, Ma Kết liền dang rộng vòng tay ôm Sử Nữ. Sử Nữ cứng đờ, có ai nói chuyện gì xảy ra với Ma Kết cho Sử Nữ nghe không? Khách, mời, bí, ẩn, cách chương.